Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Luyện dược sư đại hội mở ra. Đường Tề Đông Cường thấy được Trương Phàm trong tay kia một chút hỗn độn nguyên hỏa hòa trùng. Hắn trong cơ thể mình, kia một tia hỏa thuộc tính năng lượng, lại không bị khống chế địa một chọi hai cái. Hiển nhiên là tại chiều bái hỗn độn nguyên hỏa hòa trùng. Quả nhiên là hỗn độn nguyên hỏa. Tề Đông Cường mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng ta cả đời này đều không thấy được tam đại thần hỏa. Không nghĩ tới tự ngươi xuất hiện, ta liên tiếp gặp được U Minh Quỷ Hỏa cùng hỗn độn nguyên hỏa. Trương Phàm, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Trương Phàm cười hắc hắc, nói, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không, đây cũng không chỉ là vận khí. Luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa còn có thể xem như vận khí, nhưng hỗn độn nguyên hỏa là vô pháp luyện hóa. Nó chỉ sợ tự lựa chọn chủ nhân. Nó nếu như có thể lựa chọn ngươi, nói rõ ngươi nhất định có chỗ đặc biệt nào. Nói đến đây, Tề Đông Cường đột nhiên nhớ tới trên mạng một loại tin đồn. Ngươi là thiên tuyển chi tử. Đoạn thời gian trước, trên mạng đồn đại trường sinh môn trưởng môn Trương Phàm là thiên tuyển chi tử. Thế nhưng 100% người đều trở thành đàm tiếu, hoặc là nói trở thành chuyện xưa. Nghe một chút phải, có người nói đây là Trương Phàm tuổi còn rất trẻ, sợ vô pháp trấn trụ trường sinh môn đệ tử, cho nên biên ra chuyện xưa. Càng nhiều người thì nói vậy là trường sinh môn biểu hiện không tự tin. Vốn chỉ là một cái cấp 6 môn phái, đột nhiên quật khởi, sợ cái khác tông môn không phục bọn họ, cho nên biên xuất một cái chuyện xưa. Nói cái gì trưởng môn của bọn hắn là thiên tuyển chi tử. Bất quá đây quả thực là cầm tất cả mọi người chỉ số thông minh đè xuống đất xung đột. Tề Đông Cường lúc ấy thấy được này thì đồn đại, cũng hiểu được trường sinh môn làm được có phần quá tiểu nhi khoa. Trương Phàm còn là tuổi còn rất trẻ, trường sinh môn vẫn là quá ngây thơ. Mà bây giờ, thấy được hỗn độn nguyên hỏa lựa chọn Trương Phàm, hắn rốt cục tới nghĩ tới, nếu như nói hỗn độn nguyên hỏa lựa chọn Trương Phàm, như vậy kia nguyên nhân rất có thể chỉ có một chút, Trương Phàm là thiên tuyển chi tử. Trương Phàm nghe vậy, nhún vai, gật gật đầu, ừ. Tề Đông Cường nghe được Trương Phàm thừa nhận, trong mắt lại một lần lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên giới có rất nhiều thiên tuyển chi tử chuyện xưa, nhưng bởi vì niên đại đã lâu, cũng chỉ là bị trở thành chuyện xưa tới nghe mà thôi. Không có ai cho rằng trên thế giới hội thật sự xuất hiện thiên tuyển chi tử. Không nghĩ tới bây giờ Trương Phàm lại chính là thiên tuyển chi tử. Cảm giác này như thế nào như vậy không chân thực đâu này. Tề Đông Cường lại một lần nữa đem Trương Phàm từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát mấy lần. Từ bên ngoài nhìn lên, Trương Phàm nhìn lên bình thường, không có loại kia vừa nhìn chính là rất trâu bò nhân vật bề ngoài, không có loại kia vừa nhìn chính là rất trâu bò nhân vật khí chất. Nhưng mà trên người hắn phát sinh hết thảy, rồi lại đã chứng minh hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường. Tu luyện cùng luyện dược thiên phú mạnh như thế, có thể luyện hóa người bình thường căn bản không dám đụng vào U Minh Quỷ Hỏa. Hiện tại này hỗn độn nguyên hỏa lại lựa chọn hắn, đây không phải thiên tuyển chi tử là cái gì? Một lát sau, đang khiếp sợ qua đi, Tề Đông Cường nói với Trương Phàm, người hấp thu hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng sự tình, tạm thời không muốn đề cập với bất luận kẻ nào lên. U Minh Quỷ Hỏa tuy hiếm thấy, nhưng chung quy cương thi đều có U Minh Quỷ Hỏa, cho nên cũng không hề thật là làm cho người ta ngấp nghé. Nhưng hỗn độn nguyên hỏa chính là sáng thế này vật, nếu là bị người biết ngươi có thứ này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tới tranh đoạt. Nếu là người bình thường, lấy thực lực của ngươi, hẳn là còn có thể ứng phó. Thế nhưng sợ là sợ loại kia lực lượng thần bí sẽ ra tay. Trương Phàm nghĩ nghĩ, Nói, ngươi nói là làm cho cả Tịch Diệt đảo biến mất loại kia lực lượng thần bí. Không sai, loại kia lực lượng thần bí. Tựa hồ không được phép quá thế lực khổng lồ hay là quá mạnh mẽ nhân vật xuất hiện. Đương nhiên, ngươi là thiên tuyển chi tử. Ta không biết loại kia lực lượng thần bí sẽ như thế nào đối đãi thiên tuyển chi tử. Thế nhưng tốt nhất còn là điệu thấp một chút hành sự. Trương Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, minh bạch, đón lấy. Tề Đông Cường còn nói thêm, vốn ngươi có hỗn độn nguyên hỏa cùng u minh quỷ hỏa. Muốn thắng cái kia cơ tạ nhân, có lẽ còn có một ít hy vọng. Bất quá bây giờ hỗn độn nguyên hỏa không bị bại lộ. Ngươi tại luyện dược sư trên đại hội, tốt nhất không muốn dùng nó. Cho dù là bại bởi cơ tạ nhân cũng không sao. Trương Phàm nghe vậy, có chút cảm kích gật gật đầu. Cầm đến quán quân, là Tề Đông Cường đời này mộng tưởng. Hiện tại vì an toàn của mình, hắn lại tình nguyện mất đi lần này quán quân. Hội trưởng, đúng là người tốt, thật tốt, coi như là quang vì hắn. Mình cũng muốn liều mạng quán quân. Huống chi, quán quân trả lại có thể tiến nhập dược thần phủ. Cho nên, bất kể như thế nào, quán quân chính mình là muốn định rồi. Kế tiếp ngày hôm nay nhiều thời giờ trong, Trương Phàm không còn có ra ngoài. Hắn liền một mực dừng lại ở tái sinh vật trong không gian. Nghiên cứu hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng. Hỗn độn nguyên hỏa, bởi vì trước kia ai cũng không có có được qua. Cho nên không có bất kỳ người nào biết hỗn độn nguyên hỏa đến cùng có gì đặc tính. Có tác dụng gì? Chỉ là bằng suy đoán, biết loại này sáng thế chi vật dùng để luyện thuốc, hiệu quả nhất định phi thường tốt, bởi vậy mới bị xếp hạng tam đại bên trong thần hỏa. Hiện tại Trương Phàm cũng là vuốt tảng đá qua sông, cho nên nghiên cứu rất chậm, may mà ngày hôm nay nửa thời gian, lần hai sinh vật trong không gian, chính là 3 tháng, Trương Phàm dùng 3 tháng này thời gian. Trên cơ bản đem hỗn độn nguyên hỏa đặc tính thăm dò. Đầu tiên, hỗn độn nguyên hỏa nó là có thể cùng bất kỳ hỏa diễm đem kết hợp. Ví dụ như cùng Trương Phàm năng lượng hỏa diễm đem kết hợp. Đương nhiên, cũng có thể cùng Trương Phàm u minh quỷ hỏa đem kết hợp. Kết hợp, năng lượng hỏa diễm chính là bộ dáng. U minh quỷ hỏa cũng vẫn là bộ dáng lúc trước. Từ bề ngoài thượng căn bản nhìn không ra bất đồng. Như vậy Trương Phàm tại sử dụng hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng thời điểm, đều có thể không bị người khác phát hiện. Tiếp theo, dùng hỗn độn nguyên hỏa lúc chế thuốc, có thể vô pháp dung hợp, có thể vô pháp chiết xuất, có thể vô pháp trích, nhưng tuyệt đối sẽ không luyện thành phế thải. Cũng chính là hỗn độn nguyên hỏa luyện dược. Cho dù là thuật chế thuốc loại kém người, cho dù là luyện không ra trong dự đoán linh dược, nhưng là tuyệt đối sẽ không thất bại. Còn có một chút, lợi dụng hỗn độn nguyên hỏa luyện dược, luyện ra linh dược phẩm cấp nhất định là thượng phẩm, lại không có hạ phẩm cùng trung phẩm mà nói. Cho dù là thuật chế thuốc loại kém người, lợi dụng hỗn độn nguyên hỏa luyện chế, cũng có thể tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Cuối cùng, hỗn độn nguyên hỏa có thể vứt bỏ dược đỉnh, trực tiếp trong tay luyện chế. Bởi vậy, có thể tối đại hóa địa phát huy dược hiệu, mà bất chí khiến cho dược hiệu bị dược đỉnh một ít nhân tố sở cải biến. Đương nhiên, lấy Trương Phàm bây giờ thủ pháp, chỉ có thể ở trên tay luyện chế một ít đơn giản nhất nhất phẩm linh dược. Tin tưởng theo hắn đối với hỗn độn nguyên hỏa càng ngày càng quen thuộc. Đối với nó điều khiển có càng ngày càng thuần thục. Về sau có thể bất kỳ linh dược đều trên tay luyện chế. Suy nghĩ một chút để cho người chờ mong a. Đường Trương Phàm đối với hỗn độn nguyên hỏa sơ bộ quen thuộc. Đã là ngày thứ 3 sáng sớm, mà ngày hôm nay chính là luyện dược sư đại sẽ mở ra thời gian. Đường Trương Phàm rời đi tái sinh vật không gian, đi tới luyện dược sư công hội cửa trên quảng trường thời điểm. Trên quảng trường sớm đã là đầu người tích lũy động, người ta tấp nập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,